Để cho tôi thử hỏi các anh đã hư chưa mà dám nói hôi nói thối ấy. Tôi xin lỗi cô, năm hết Tết đến rồi, xin chỉ hoài với quý chúng ta đi. Lên trong đám chợ chứ đông người, hàng cam hàng táo ngồi ngoài hàng dưa, cô hàng vu xưa mới dễ lừa, bán tha hồ lừa ai mua thì bao đến sao mà lời nói ngọt ngào. Nhưng mà hai anh à, nếu hai anh nói mà hấp dẫn như rửa nó mà thiệt mà cho người ta ta lượn rồi này. Cho lượn chứ. Cho lượn là tôi nhảy vô tôi bờ hai trại liền rồi nè. Nè, đã là sợ vợ. Ai nói anh mà, sợ vợ. Mà mày nói lộn xộn nữa. Đấy. Không sợ phải không? Không sợ. Kìa, bả kìa, bả kìa. Hả? Đó, đó, đó, đó. À này anh cả anh hai đó ơi. Đi đâu thì đi mau mau, giao thừa thì nhớ rủ nhau về nhà. Năm mới đừng để vợ ra, dáng về làm lễ ông bà mà đón xuân anh cả anh hai đó ơi. Chúc xuân, chúc xuân. Trước thềm xuân mới AVT xin kính chúc toàn thể đồng bào Việt Nam một năm mới làm ăn tiền vô như thác đổ, sức khỏe như vội, sống lâu nhưng mạnh tổ. Chúc các thương gia bán buôn phát tài, vòng thâu nghệ sĩ kiếm tiền lại dài, khách nghĩa làng chơi vui chân nhót nhảy, vũ trường đông ứ hơi, cô nhắc là về mừng xuân khách uống tới bời. Đem tình yêu đến khắp mọi nhà, mừng xuân con nít bố già cùng vui, lứa tuổi đôi mươi trai mơ gái đẹp, xuân xuân mơ cố nhân, con gái đường xuân chợt nghe tiếng sét ái tình. Năm mới năm mẹ chúc cho mấy thầy học may thi đỗ khóa pro gam mơ mây mở ưa. Sơ cũng phải cớ chồng là kỹ sư chứ ép xăm lơ thì khuyên anh ra đợi chờ. Năm mới năm hên chồng xin cho dốt đường bền, vợ công lê ốp kéo diện dằm năm cho mít nhà nam ta đỡ khổ, tàu nhà mua sắm xe xây đắp tương lai một mai tươi trở về. Hai anh à, tàu nhà tàu cửa đang được hey. Tháng mô tiền biêu của người về tới nhà, tiền điện, tiền rác, tiền nước lo đà chết cha, mà còn nói chuyện tàu lao xịt bột không ấy. Đó là mình ước vọng như thế chứ còn anh đừng lo. Đừng lo. Năm nay tiền vô mà ai ơi, đừng lo mà ám khoe thì nhiều, mà ám khoe thì nhiều. Năm mới cuộc đời vây vây, năm mới gặp thời gặp may, năm mới bạc kiều tới tay, năm mới không cần keo cày. Năm mới cuộc đời đến hương, năm mới tràn đầy yêu thương, năm mới thần tài giúp ta, năm mới năm đẹp.